Nhân ngư do dự một chút, Lục Lê nhiều lần dục dã mới từ trong nước biển bò lên trên bờ. Nó rất hiếm thấy lộ ra vẻ mặt luống cuống, như đứa bé làm hỏng việc mà xấu hổ, tránh né tầm mắt Lục Lê nhìn sang. Rõ ràng không phải nó sai, rõ ràng là nó bảo vệ chính mình không bị tập kích, lúc này lại bởi vì vết thương trên người mà cảm thấy xấu hổ. Lục Lê cảm thấy nó vừa đáng yêu lại đáng thương. Trong hang động đặt mấy hòm thuốc khẩn cấp, Lục Lê đặt nhân ngư ngoan ngoãn chờ ở một bên, chính mình tìm kiếm bông băng trong hòm thuốc. Hắn rất quen thuộc những đồ vật này, sử dụng càng thông thạo hơn. Lục Lê học ở trong sách vì nhân ngư băng bó qua loa, mới phát hiện cái tên này vì không muốn máu chảy ra, đem vải vụn xé nát quấn trên tay một tầng lại một tầng. Lục Lê ngửi được trong không khí một loại mùi vị ngọt ngào quen thuộc nào đó. Hắn cúi đầu dùng cồn đem vết thương rửa tiêu độc, ngón tay mát mẻ chạm vào khóe mắt hắn, liền nghe nhân ngư nói, đừng khóc. Hắn khóc, Lục Lê đưa tay vuốt mặt một cái, quả nhiên là nước mắt lạnh lẽo. Bàn tay nhân ngư lại nhẹ nhàng xoa đầu Lục Lê. Lục Lê hết sức chuyên chú vì nó tiêu độc, xoa thuốc, băng bó. Hắn biết cái tên này năng lực tự lành rất mạnh, nhưng cũng cần thời gian khôi phục, vì lẽ đó phải băng bó là điều rất trọng yếu. Đợi đến khi cuộn băng gạc cuối cùng dùng hết, Lục Lê đứng thẳng lên, giơ tay xoa nhẹ thái dương nhân ngư chảy đầy mồ hôi lạnh. Sau đó, hắn tàn nhẫn vung ra một cú tát. Nhân ngư ánh mắt không thay đổi, vẫn sủng nịch, bao dung, yêu thương nhìn hắn. Lục Lê không nhịn được duỗi ra hai tay, thở hổn hển ôm chặt nó, trong cổ họng khàn khàn, một câu nói đều không nói ra được. Nhân ngư nói, ta yêu anh. Lục Lê đáp lại nói, ta cũng yêu cậu. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 95. Nhân ngư năng lực tự lành quả nhiên nghịch thiên. Chỉ trong vòng ngắn ngủi nửa ngày, những vết thương nhỏ liền biến mất không còn tăm hơi. Vết thương sâu tới xương cũng bắt đầu tự động cầm máu, khép lại, kết vảy, sinh cơ. Lục Lê cầm lấy tay nhân ngư, xoa nhẹ ra thịt bóng loáng như lúc ban đầu. Cảm thấy phần mềm hách này cũng quá lợi hại đi. Có điều như vậy cũng tốt, ít nhất hắn không cần lo lắng tên biến thái sẽ bởi vì mất máu quá nhiều mà chết. Bóng đêm sâu thẳm, hào quang màu xanh giống như nguyệt quang chiếu xuống, trên mặt biển sương mù cùng tối tăm dung hợp lại thành một, mùa đông lạnh giá để không khí ngưng kết thành băng. Lục Lê hà hơi, lập tức có sương màu trắng tung bay ra ngoài, hòa tan vào trong bóng tối. Lục Lê hai chân ngâm ở trong nước, hắn lẳng lặng nhìn nhân ngư trước mắt. Cũng lẳng lặng nghe bên tai độ he đang thong thả tăng lên. Nhân ngư đem tầm mắt từ trên đùi hắn rời đi, ngược lại dính đến trên mặt Lục Lê, nhìn khóe mắt nó mang theo ý cười. Lục Lê bên môi cũng nâng lên vệt cười nhợt nhạt. Nhân ngư như bị đầu độc, vọng tiến vào ánh mắt của nam nhân, không kìm lòng được áp sát tới, nhẹ nhàng chiếm lấy bờ môi mềm mại. Lục Lê nghe được bên tai âm thanh ngượn nước cắt ra, còn chưa kịp phản ứng lại, trên môi liền truyền đến xúc cảm lạnh lẽo, quanh quẩn chóp mũi có mùi thơm ngọt ngào quen thuộc. Lục Lê trừng mắt nhìn, không đẩy nó ra. Nhân ngư trong con ngươi biển sâu có nhu tình cùng tình yêu say đắm, nó nhìn Lục Lê như nhìn bảo vật tối chân ái của mình. Nụ hôn lướt qua liền thôi, hai người chóp mũi đối lập, hơi thở hòa quyện vào nhau. Lục Lê buông mắt xuống, cúi đầu né tránh ánh mắt của nó. Giơ tay nện đánh một cái lên vai nhân ngư, khóe miệng không nhịn được ý cười. Hắn nói, dáng dấp này của cậu nhìn thật là khờ. Nhân ngư ánh mắt lóe lên, tay nó xoa nhẹ đầu gối Lục Lê, dáng vóc tiểu tụy lời nói cầu xin, ta yêu anh. Lục Lê ừ một tiếng, nhân ngư lặp lại lời thề vĩnh cửu, ta yêu anh. Lục Lê nói, ta biết rồi. Một câu lại một câu, một lần lại một lần, gần như cố chấp đến chấp niệm. Khát vọng người yêu đối với nó đáp lại. Lục Lê duỗi ra cánh tay vòng lấy cổ nhân ngư, mỉm cười thấp giọng nói, được rồi, ta biết rồi, cậu nói một lần là được. Hắn dừng một chút, trịnh trọng lại nghiêm túc nói, ta cũng vậy, ta yêu cậu. Sau khi Lục Lê nói xong câu đó, hắn quan sát kỹ vẻ mặt nhân ngư, một giây sau liền xác định cái tên này tuy rằng làm bộ dáng vẻ bình tĩnh, nhưng lại đang cật lực kiềm chế vui sướng. Lục Lê trong lòng dâng lên chua xót. Hắn khó chịu vô cùng, trong mắt cũng chua xót vô cùng. Lục Lê đem đầu chôn ở bên gáy nó, không muốn để cho Nhân Ngư phát hiện chính mình bi thương. Nhân Ngư có chút không biết phải làm sao, nó vỗ nhẹ phía sau lưng Lục Lê, động viên nỗi lòng nam nhân không thể kiềm chế. Lục Lê đem nước mắt nóng rực dùng mu bàn tay lau đi. Hắn hít một hơi thật sâu, yên tĩnh nằm nhòi trên người Nhân Ngư. Từ lòng bàn chân truyền đến nhiệt lưu vẫn kéo dài tới trên người. Toàn thân hắn đều giãn ra, mỗi lỗ chân lông như nở ra ngoài. Lần này, Lục Lê cảm thấy hai chân rất nóng, nhiệt độ này không giống lúc trước. Thật giống như đã đạt đến điểm giới hạn, sắp sửa phát sinh biến hóa. Phát sinh kia không chói mắt, ánh sáng vàng lóng lánh mềm mại, như sắp chờ đợi khai quật mỏ vàng, dụ dỗ thợ săn tiền thưởng mau đến cướp bóc. Lục Lê không cảm nhận được đau đớn, có chăng chỉ là ấm áp ôn hòa. Sau khi ánh sáng vàng nhu hòa qua đi, Lục Lê nhìn thấy đuôi cá màu vàng. Mấy ngày nay hắn vì chính mình chuẩn bị tâm lý, khi thấy thân thể của chính mình phát sinh biến hóa quái dị như vậy, vẫn là nhất thời khiến hắn không thừa nhận. Nhưng Nhân Ngư rất cao hứng, tay nó khẽ vuốt lên đuôi cá người yêu, cẩn thận chạm đến lớp vảy nhẵn nhụi phía dưới. Cảm nhận được đuôi cá màu vàng khi được nó xoa lên có hơi run rẩy lên, dị thường mẫn cảm. Cùng trong thần thoại trong truyền thuyết miêu tả không giống nhau, Nhân Ngư không phải loài hung mãnh, mà là đa sầu đa cảm, nhu nhược đáng thương, thông minh cực cao nhưng chỉ có thể bị thợ săn nhắm làm đối tượng để săn bắt. Lục Lê vẫn chưa hoàn toàn biến hóa còn đang suy nghĩ, có hay không sau khi triệt để biến hóa hắn sẽ nhận được phần mềm hách biến thái. Nhưng hiện tại phát hiện ra, chính mình đã biến thành Nhân Ngư không cảm giác được một chút sức mạnh nào. Trái lại so với trước còn suy yếu hơn một chút. Lục Lê tâm thần chưa yên, Nhân Ngư tạm thời không còn âu yếm đuôi cá nữa, mà là tiến sát vào Lục Lê, duỗi ra cánh tay khẽ vuốt lên bụng nam nhân. Gần đây Nhân Ngư làm động tác như thế này càng ngày càng nhiều, Lục Lê hỏi nó tại sao nhưng Nhân Ngư kiên quyết không nói ra, mà chỉ đối với hắn nở nụ cười hàm xúc. Liên tưởng gần đây giấc ngủ cùng nôn khan nhiều lần, Lục Lê trong đầu hỗn độn xuất hiện một ý nghĩ, liền phủ định toàn bộ tư tưởng không thể tưởng tượng nổi của mình. Hắn đúng là điên mới liên tưởng đến những thứ kia. Lục Lê đột nhiên lắc đầu, đem những thứ không thiết thực đều quăng ra ngoài. Nhân Ngư móng vuốt còn đặt trên bụng của hắn, tuy rằng cường độ xoa bóp khiến Lục Lê rất thoải mái, nhưng hắn vẫn kiên quyết đem móng vuốt biến thái vỗ xuống. Lục Lê nhìn về phía Nhân Ngư, hỏi về vấn đề tối hôm qua đã có được đáp án, nếu như ta đột nhiên biến mất, cậu sẽ thế nào? Nhân Ngư rõ ràng không muốn trả lời, môi nó khẽ nhếch, lông mày thanh tú cau lên. Bầu không khí ngưng trệ trong chốc lát. Ngay lúc Lục Lê cho rằng nó không trả lời mình, liền nghe Nhân Ngư nói, nếu như anh biến mất, ta sẽ đi tìm anh. Vẫn tìm, nếu như không tìm được, liền tiếp tục tìm tiếp. Nếu như tìm được bàn tay mát mẻ xoa lên gò má Lục Lê, tuyến âm thanh bằng phẳng đột nhiên biến thành âm trầm, tiếp tục nói, nếu như tìm được anh, liền lấy xích trói lại, giữ lấy anh, giam cầm anh, nhưng ta vẫn như cố sủng ái anh. Ôi mẹ ơi, không hổ là tư duy biến thái. Lục Lê mím môi, cốc vào đầu nó, nói rằng, cậu thật khờ. Nhân Ngư mở ra hai tay vây quanh eo Lục Lê, đem đầu tựa trên bụng mềm mại, tựa hồ đang lắng nghe gì đó. Lục Lê nghe được độ he đạt đến mức cao nhất, độ he 100, một thế giới mới đang chờ tải về, đếm ngược 11:59. Nghe được âm thanh này Lục Lê sững sờ, hỏi hệ thống, tại sao lần này lại có bước đệm thời gian? Hệ thống nói, tốt nhất thế giới nào cũng có. Lục Lê nói, mày còn chưa nói tại sao? Hệ thống chần chờ một chút, nói rằng, cậu chủ, nếu như có thể, tôi hy vọng anh ở thế giới này lưu lại. Đương nhiên, nếu như anh không muốn, tôi vẫn sẽ tôn trọng quyết định của anh. Lục Lê quá quen thuộc hệ thống đối với hắn nói lải nhải quá nhiều. Hỏi ngược lại, mày có phải lại giấu tao điều gì? Đối mặt Lục Lê đưa ra chất vấn, hệ thống lựa chọn đơn giản giả bộ chết. Lục Lê nhiều lần dục. Hắn mới do dự nói đâu anh còn không cảm giác được sao. Thế là xong, không. không ngờ thần kinh anh lại thô đến như vậy. Lục Lê trầm mặc một hồi, nói rằng đây chỉ là một trò chơi, đúng không? Chỉ cần có thể thuận lợi qua cửa là có thể sống sót trong thế giới hiện thực. Như vậy tại sao tao? Hắn nghĩ đến hồi lâu mới nói tiếp. Vậy vì sao mày lại cho rằng tao lựa chọn lưu lại nơi này? Hệ thống nói, anh quả thật máu lạnh, vô tình nha. Lục Lê không nói nữa. Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm thưa thớt bị mây đen nuốt chửng che kín cả mặt trăng, nhìn chăm chú một hồi sau đó ôm lấy nhân ngư. Lục Lê cúi đầu, nâng mặt nó lên, cấp thiết tìm kiếm môi đỏ đẹp đẽ, khinh nhu ấn xuống, duỗi ra đầu lưỡi liếm quanh môi nó, để môi trên dính ướt nước bọt. Đây là lần đầu tiên nam nhân đối với nó chủ động như vậy. Trong mắt nhân ngư mang theo tiếu ý cùng hơi ngạc nhiên, nó nhắm đồng mắt tựa như biển sâu, đem hết thảy tình cảm mãnh liệt thấp kém ẩn giấu đi, buông xuống lông mi màu đen kề sát mí mắt hắn, trong lúc lơ đãng làm cho người ta có cảm giác nhu nhược. Lục Lê đầu lưỡi thâm nhập vào, hắn hôn kỹ cũng không cao siêu, nhưng thái độ rất chăm chú. Hết sức mô phỏng động tác nhân ngư nhưng lại thất bại, hắn liền bỏ mặc chính mình không lưu ý hình thức nữa, mà là chăm chú tiếp cận thân mật. Nụ hôn cuối cùng kết thúc trong triền miên lâu dài, Lục Lê tiến đến bên tai nhân ngư, nỉ non ra âm tiết mơ hồ. Tâm tình của hắn, chỉ có gió biết. Trên mặt biển sền sệt bay lên ánh sáng mỏng manh, mặt trời chiếu xuống mặt biển từng điểm hướng lên trên, cuối cùng đem chính mình kéo duỗi ra. Ánh sáng óng ánh soi sáng mặt biển, màu xanh lam thâm trầm tựa hồ cũng bị nhuộm thành trong suốt. Một ngày mới bắt đầu, một sinh mệnh mới cũng bắt đầu. Lục Lê vẫy vẫy đuôi cá màu vàng, phía trên chói lọi như dát hoàng kim chói mắt, dưới ánh mặt trời khúc xạ ra hào quang. Lục Lê vẫn không quen cảm giác mới mẻ này, hắn đung đưa vây đuôi xa lạ, đi trêu chọc đuôi cá màu bạc bên cạnh cách đó không xa. Trong khoảnh khắc khi hai đuôi cá chạm vào nhau, Lục Lê không nhịn được cả người run lên, một luồng điện lưu vui vẻ đột nhiên đánh vào hắn, trong đầu thật giống như có khói tràn ra, sau đó liền trở nên trống rỗng. Mẹ nó chứ, tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng cái cảm giác này quá mức sung sướng, lại quá mức thoải mái. Nhân ngư nhìn ánh mắt của hắn càng thêm ám trầm, Lục Lê đỏ mặt liếc tầm mắt sang chỗ khác, tránh né đồng mắt nó tràn ngập tình dục trần trụi. Đến khi tên biến thái đem hắn áp đảo, hắn mới hậu chi hậu giác giãy giụa lên. Lục Lê cho rằng nó sẽ nhân cơ hội làm chút gì đó, thế nhưng tên biến thái đột nhiên đổi tính, chỉ là nhẹ nhàng ôm hắn, để cho mình ỉ ôi trong ngực của nó. Lục Lê có chút không thích ứng, hắn đưa tay ôm lấy nhân ngư, ở trên môi đối phương ấn xuống một nụ hôn nhẹ nhàng, hỏi, có tới hay không? Nhân ngư vẻ mặt hơi run, không biết rõ trong lời nói của hắn mang ý tứ gì. Tiếp đó, phản ứng lại chính là mừng như điên. Lục Lê kỳ thực vẫn đối với loại vận động này không hứng thú gì, mà lần này, hắn càng muốn chủ động một chút. Hắn đem nhân ngư đẩy ngã trên mặt đất, ngây ngốc đè lên, liếm liếm bờ môi khô khốc, nói rằng, đến đây đi, đuôi cá mới mọc đặc biệt mẫn cảm. Để lần giao phối chính thức này trở nên càng thêm tình thù. Toàn thân bị dằn vặt đều trở nên thoát lực. Lục Lê nện đánh nhân ngư không biết thỏa mãn, thở hổn hển, tuyến thanh âm khẽ run nói, có thể đuôi cá dẻo dai màu bạc không tha thứ triển tới, đem lại cho hắn niềm vui thích vô tận. Lục Lê khí lực động một ngón tay đều không có, nhân ngư vây quanh bên hắn, đem nụ hôn nhỏ vụn in lên tấm lưng bóng loáng. Hai người bọn họ đuôi cá còn quấn quýt lẫn nhau, Lục Lê tóc đen đều bị mồ hôi thấm ướt, đầu óc của hắn một mảnh hỗn loạn, hãm sâu vào lốc xoáy bên trong tình dục. Trong không khí triền miên, Lục Lê nghe được âm thanh điện tử, một thế giới mới đã tải xong 5, 4 đếm ngược. Trong lúc bức bách như thế này, Lục Lê mặt ửng hồng rút đi, đổi thành trắng xám luống cuống. Hắn đột nhiên xoay người lại, kéo xuống cổ nhân ngư, tiến đến bên tai hắn, cật lực, khản giọng, dùng hết sức lực toàn thân nói, xin lỗi. Lục Lê cho rằng hắn nói ra sẽ rất mạnh mẽ, lại không nghĩ rằng yết hầu giống như bị người bóp lấy thật chặt, để phân lượng câu nói này trở nên nhẹ nhàng, rất nhanh sẽ tiêu tan trong không khí. 2, 1 trước mắt Lục Lê đột nhiên tối sầm lại. Hết chương 95, kết thúc thế giới thứ 6. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 96, phiên ngoại nhân ngư, luân hồi, phần 1. Sau khi ý thức được phát sinh ra chuyện gì, nhân ngư tay nhẹ nhàng run rẩy lên, con ngươi hắn sẫm màu co rút nhanh, trên mặt mỹ lệ vặn vẹo đến dữ tợn. Hắn đem người yêu nhiệt độ trở nên lạnh lẽo ôm vào trong ngực. Hắn từng lần một kêu tên người yêu, trong thanh âm không hề che giấu chút bi ai nào. Không thể tiếp thu, không thể tiếp thu, làm sao có thể tiếp thu. Nhân ngư đem đầu tựa ở trên người người yêu, bàn tay của hắn từ gò má hướng phía dưới khẽ vuốt, đi thẳng tới trên bụng mềm mại. Bên trong còn có nhịp tim yếu ớt đang nhảy nhót, cất giấu một sinh mệnh còn sống. Nhân ngư vẫn không có nói cho người yêu cái sự thật kia. Dòng máu của hắn có thể khiến cho người khác biến dị, mà ngay trong quá trình biến dị, nhân loại có thể nắm giữ đuôi cá mỹ lệ, trong cùng một lúc bọn họ sẽ thai nghén dòng dõi đời sau. Nhân ngư tự xưng là thông minh tuyệt đỉnh, hắn biết nhân loại là sinh vật như thế nào, cùng người yêu nghiên cứu chính mình, hắn cũng đem người yêu nghiên cứu rất thấu triệt. Hắn biết nhân loại có phân chia nam nữ, giống như loài cá bên trong phân biệt thư hùng. Hắn còn biết một loại được gọi là tôn nghiêm nam tính. Vì lẽ đó nhân ngư không dám nói cho người yêu sự thật này. Hoặc là nói hắn đang sợ hãi. Sợ hãi người yêu của hắn biết sự thật này. Sau đó sẽ lo sợ bất an. Coi chính mình là quái vật. Đương nhiên, từ nhân loại biến dị thành nhân ngư. Đối với người yêu mà nói vốn dĩ là một chuyện khó mà tin nổi. Nhân ngư biết người yêu ép buộc chính mình thích ứng tất cả. Nét cười của y rất miễn cưỡng, ánh mắt y lộ ra đau thương mơ hồ, sắc mặt y mỗi lần thân thể phát sinh biến hóa đột nhiên trở nên trắng bệch. Những điều này nhân ngư đều biết, vì lẽ đó cũng khiến hắn không thể nói, không dám nói. Mà những lời hắn tự cho là kia, hắn đã sớm làm tốt tư tưởng tương lai, hiện tại toàn bộ đều hóa thành bọt nước. Nhân ngư nhắm mắt lại, trên mặt là thần sắc cực kỳ thống khổ, chăm chú ôm người yêu vào lòng. Tiến đến bên tai y, nói rằng ta sẽ không bỏ qua cho anh. Hắn chậm rãi mở mắt ra, cảm giác âm u vắng lặng ở biển sâu giống như trong con ngươi của hắn. Nhân ngư cẩn thận từng ly từng tí một đem người yêu đùng quần áo gói lại, trên môi mất đi màu máu ấn xuống cái hôn nhẹ nhàng, không nghe thấy được lời nỉ non từ hắn. Anh trốn không thoát, vĩnh viễn, chỉ có thể lưu lại ở bên cạnh ta. Nhân ngư đem người yêu thu xếp xong xuôi, tiếp đó đem băng gạc quấn trên eo bụng cởi ra, lộ ra vết thương bên trong khôi phục hơn nửa. Vết thương sâu tới xương không chảy máu nữa, nhưng nhìn thấy vẫn giật mình hoảng hốt. Hắn đem mình ngâm trong biển, tóc đen thật dài trôi nổi trên mặt nước, cảm nhận được nỗi đau xé rách tim gan. Nhân ngư xoay người lại, một lần cuối cùng liếc nhìn xào huyệt bọn họ, còn có người yêu lẳng lặng mê man ở nơi... tận sâu xa kia. Hắn nói, ta đi tìm anh, đem anh mang về. Nhân ngư vung vẩy vây đuôi màu bạc, đem ánh mắt quyến luyến thương xót thu hồi lại, buông xuống con ngươi, theo phương hướng gió biển, đi đến cái nơi mà hắn đã tới trăm lần, ngàn lần, hải vực quen thuộc. Đó là biển Efin, cũng là nơi bọn họ lần đầu tiên gặp mặt. Nhân ngư đang lẳng lặng chờ đợi những người sưu tập sinh vật kỳ bí xuất hiện trăm lần, cano xuất hiện ngàn lần trong tầm mắt hắn, đồng thời như trăm lần trước, ngàn lần như thế, đem hắn vớt lên thuyền. Nhân ngư nguyên bản căm hận cùng căm ghét tao ngộ, nhưng lúc này đây lại mong chờ phát sinh trước nay chưa từng có. Tuy rằng không thể tưởng tượng nổi, nhưng loại sinh vật như nhân ngư này tồn tại sự thật là như vậy, hắn vô số lần luân hồi cũng là sự thật. Theo đúng nguyên tắc vừa mới bắt đầu, đúng quy củ đúng quỹ đạo căn bản không có chút nào lệch khỏi. Tên nhà sinh vật học Bùi Nhan mang theo học sinh đi đến biển Efin. Bọn họ thông qua trinh sát, thành công bắt lấy nhân ngư chỉ có trong thần thoại mới xuất hiện. Hơn nữa Bùi Nhan còn phát hiện, nhân ngư cũng không giống như bên trong thần thoại miêu tả là hung tàn bạo lực, mà là dị thường hiền lành thuận theo, liền làm sứ đồ trầm trọng thêm mọi việc. Thí nghiệm tàn nhẫn tiếp tục, thống khổ dằn vặt một khắc đều chưa từng ngừng lại. Cho dù bản tính có thuần lương như thế nào đi chăng nữa, thân thể lại vô lực. Nhân ngư trải qua thí nghiệm không phải người bình thường có thể chịu được, cuối cùng không thể kiềm chế được bộc phát ra. Hắn quyết định được ăn cả ngã về không. Bùi Nhan đã hoàn toàn đúng khi hắn thả xuống cảnh giác. Trong mắt tên nghiên cứu lãnh khốc lại tàn nhẫn này, nhân ngư chỉ là một loại trí lực trung đẳng thậm chí hạ đẳng, không có bất kỳ lực công kích cùng uy hiếp nào. Thời điểm Bùi Nhan lại một lần nữa đem hắn phóng tới trên bàn mổ, nhân ngư trong tay nắm chặt dao giải phẫu cầm trong lòng bàn tay của chính mình, đồng thời ở dây tiếp theo, cắt ra trên cổ Bùi Nhan động mạch lớn. Máu tươi nóng rực văng đầy trên mặt hắn, nhân ngư từ trong con ngươi sợ hãi của nhà nghiên cứu, nhìn thấy mặt không hề cảm xúc chính mình. Nhân ngư kéo lên khóe miệng, lộ ra mỉm cười tàn nhẫn. Nhân ngư giơ cao cánh tay lên, tiếp theo chém xuống liên tiếp. Lần này mục tiêu của hắn là lòng ngực nam nhân. Hắn nghe được tiếng dao giải phẫu sắc bén mạnh mẽ cắt lên da thịt. Hắn nghe được nam nhân rên rỉ sắp chết lại không cam lòng. Tuyệt vời như thế, dễ nghe như vậy. Hết thảy đều kết thúc. Nhân ngư ghét bỏ đem máu tươi trên mặt dùng ngón tay bôi đi. Hóa ra tên nhân loại này máu tươi lại ấm áp đến vậy. Hắn còn tưởng rằng nó sẽ lạnh lẽo, dày đặc màu đen kịt. Hắn đẩy ra cửa sổ phòng thí nghiệm, say sưa ngửi khí tức tinh ngọt biển rộng ngoài cửa sổ, thả người nhảy một cái, liền từ khoang thuyền lầu 2 nhảy xuống, quay về biển rộng ôm ấp. Nhân ngư tưởng chính mình trốn ra được. Hắn thỏa thích ở trong biển rộng bơi lội, lớn tiếng hô hoán đàn hải âu bay lượn ở trên không, dùng vỏ sò cùng chân trâu làm thành dây chuyền tinh xảo đẹp mắt đưa cho cá heo. Chỉ là không nghĩ tới, thật sự không nghĩ tới. Vào ngày thứ 2, hắn lại nhìn thấy cái cano hắn hận thấu xương kia. Thời điểm bị bắt lại lên thuyền, lại nhìn thấy cái tên nghiên cứu hận không thể khoét huyết nhục kia. Phòng thí nghiệm quen thuộc, bồn thủy tinh quen thuộc, bản mổ quen thuộc. Nhân ngư không có phản kháng chính diện. Thượng đế lúc sáng tạo ra biển rộng, đã quên dành cho bọn họ năng lực tương ứng. Nhân ngư không thể làm gì khác hơn là nhẫn nại. Hắn ẩn nhẫn ngủ đông, rốt cuộc tìm được thời khắc Bùi Nhan thư giãn. Lượng lớn máu tươi phun trào ra, mùi máu tanh nồng nặc lan truyền mỏng manh trong không khí. Nhân ngư thảng thốt đem dao trong tay ném xuống đất, lại một lần nữa hoảng loạn mở cửa sổ chạy ra bên ngoài. Một lần, hai lần, ba lần, vô số lần. Nhân ngư đếm không hết hắn cùng tên nghiên cứu khó ưa gặp gỡ bao nhiêu lần. Đồng mắt trong trẻo biến thành ám trầm nhìn không thấu, vẻ mặt trở nên lạnh lẽo cùng mất cảm xúc. Nhân ngư từ cái bóng trong nước nhìn thấy chính mình, cảm thấy quái dị lại xa lạ. Như vậy bắt giữ cùng bị bắt cứ như vòng lặp luẩn quẩn, mãi đến tận nhân ngư nắm giữ được sức mạnh đều không thể bị phá vỡ. Ánh mắt, tiếng ca, sức mạnh đều là vũ khí của hắn. Nhân ngư bị bắt lên cano, lưới đánh cá trói buộc hắn trước đó không lâu bị răng cá mập cắn gây trọng thương thân thể, máu màu xanh lam từ thương tích hắn chậm rãi chảy ra. Sau khi hắn có năng lực, cũng là vì đem sức mạnh của hắn tạm thời áp chế lại, mỗi lần sắp đến thời khắc luân hồi, đều sẽ có một con động vật biển to lớn đem hắn gây trọng thương, sau đó cano nhân cơ hội dùng lưới đánh cá bắt giữ hắn tới đây. Vui mừng chính là, lần này hắn không cần lại ngủ đông lâu như vậy nữa, mà có thể trực tiếp dùng nắm đấm đập bể kiếng, lại dùng móng tay sắc bén cắt ra yết hầu nam nhân. Luân hồi vẫn tiếp tục. Nhân ngư vô số lần trải qua luân hồi, vô số lần muốn chạy trốn cái mê hồn trận này. Chỉ là hắn bất kể nỗ lực như thế nào, đều không thể đánh vỡ nguyền rủa vĩnh hằng này. Mãi đến tận có một lần, hắn gặp phải Bùi Nhan không giống như trước. Bùi Nhan nhìn trong ánh mắt của hắn vẫn mang theo ca ngợi, còn đối với sự vật mới mẻ với ánh nhìn tràn đầy nóng rực. Nhân ngư đối đầu con ngươi hắn, nhìn thấy trong mắt nam nhân tâm tình cuồn cuộn, nhưng phát hiện mình không có như những lần trước căm hận đến như vậy. Tâm tình từ lâu không có sóng lớn, lúc này vẽ ra sóng gợn nhàn nhạt. Nhân ngư sinh ra một loại ý nghĩ đùa cợt oai nghĩ như thế, liền bắt tay thực hiện. Nhìn thấy nam nhân đỏ cả mặt từ trong ảo giác thoát ra ngoài, lại dùng ánh mắt không thể tin nhìn về phía hắn, hoảng loạn tránh né ánh mắt hắn đưa tới, nhân ngư tâm tình trở nên thỏa mãn. Hắn nghĩ, tạm thời giữ lại người này, đợi đến khi nam nhân lộ ra bộ mặt ghê tởm thật sự, hắn sẽ không chút do dự giết chết nam nhân. Chỉ là hắn không nghĩ tới, thí nghiệm từ lâu theo dữ liệu không có chân chính làm. Nam nhân chỉ là nỗ lực dùng lời nói giao lưu với hắn, lại dùng bút miêu tả phác họa trên cuốn sổ mà đặt ở phía bên cạnh bồn thủy tinh, là máy móc điều chỉnh nhiệt độ thích hợp. Vết thương trên người nhờ dịch dinh dưỡng cùng thân thể ảnh hưởng nên tự khép lại, sớm đã biến mất không còn dấu vết. Nhân ngư hưởng thụ yên tĩnh trong chốc lát. Trong vô số lần luân hồi, kỳ thực hắn từ lâu đã kiệt sức. Nhân ngư đem hai bàn tay kề sát trên vách thủy tinh, hắn vẻ mặt giả vờ bi thương, dùng ngôn ngữ của chính mình nói, ta muốn giết anh, cắt cổ anh ra, khiến máu tươi văng tứ phía, đâm vào lòng ngực anh, không thèm nhìn anh bi ai gào thét trong tuyệt vọng. Lời nói hắn cực kỳ máu tanh, nhưng nhìn thấy nam nhân trên mặt biểu hiện bi thương, hắn giả vờ trên mặt bi ai hơi run lên, trong lòng dâng lên bệnh trạng thỏa mãn toàn thân. Hắn từ bỏ muốn nói ra, nam nhân cố ý cùng hắn nói chuyện, nhân ngư không tiết lộ chính mình đã sớm học được ngôn ngữ loài người, giả bộ ngốc kêu tên của hắn, thế nhưng cực kỳ thật lòng nói, Bùi, Nhan. Nhìn thấy nam nhân trên mặt lộ ra nụ cười cao hứng, nhân ngư cảm thấy lần này tên nghiên cứu thật quá sức ngu dại, hay là hắn chỉ ở trước mặt mình mới không che giấu biểu hiện bản thân. Có điều không thể phủ nhận chính là nhân ngư thích nam nhân như vậy. Nam nhân trêu đùa xong còn muốn cho hắn một cái tên. Nhân ngư từ nhỏ đến lớn chưa từng thấy bộ tộc của hắn, chưa từng thấy cha mẹ hắn, càng không muốn nắm giữ tên của chính mình. Tuy rằng biểu hiện nhân ngư không quá thích cái tên gọi là tán tỉnh, nhưng hắn cũng cực kỳ quý trọng cái tên này. Hết chương 96. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 97, phiên ngoại nhân ngư, luân hồi, phần 2. Nhân ngư hai tay ôm ngực, lạnh lẽo nhìn nam nhân suýt chút nữa liền bị đạn súng săn ghim vào người, không có một chút nào có ý định trợ giúp oai. Hắn cho rằng đây chính là vận mệnh, nam nhân lần này sẽ không chết ở trong tay hắn, mà sớm có người thay thế hắn giết chết nam nhân. Nhân ngư lặng lặng mà nhìn viên đạn xuyên qua lòng ngực nam nhân, nhìn máu tươi từ thương tích y không ngừng tràn xuống mặt đất, nhìn y phát sinh tuyệt vọng rên rỉ không cam lòng. Tất cả, cơ bản hẳn là sẽ như vậy. Thế nhưng nam nhân như nắm lấy cọng rơm già cuối cùng, trong miệng vô ý thức sợ hãi kêu tên của hắn, vốn là thờ ơ, lạnh nhạt, nhưng tâm nhân ngư bỗng nhiên hẫng một nhịp. Tâm tình quỷ dị từ đáy lòng tràn ra. Loại tâm tình này khiến nhân ngư mất đi bình tĩnh. Khi nam nhân thất kinh trốn đến phụ cận gần hắn, nắm đấm liền nâng lên, dễ như bỡn liền đem kính chống đạn phá nát. Hắn cắt cổ cái tên hung hăng kia, tiếp đó đem nam nhân kéo lên, ôm vào trong ngực. Nhân ngư mở ra cửa sổ, lại như vô số lần trước thả người nhảy xuống. Lần này không giống, chính là cùng hắn đồng thời thoát đi khỏi phòng thí nghiệm, là tên nghiên cứu khiến hắn hận thấu xương kia. Ở trong biển nam nhân hung hăng không chịu đứng lên. Trên thực tế, trong luân hồi nam nhân tuy rằng nhìn bề ngoài hung hăng, thực chất đối với hắn hoàn toàn không có kinh sợ. Nhân ngư vốn định trầm mình trong biển rộng dằn vặt nam nhân, sẽ đem nam nhân mang về xào huyệt hắn, chậm rãi đem món nợ thanh toán hết thảy. Nhưng nhân ngư lại không nghĩ rằng nam nhân giảo hoạt như thế. Y dựa vào cánh tay không bị thương, suy yếu hướng mình làm nũng. Y nói, ta lạnh quá, đau quá, ngữ khí mềm mại lại ngọt ngào khiến nhân ngư trong lúc hoảng hốt nghĩ bản thân đã từng ăn qua một loại quả hồng, chỉ cần nhẹ nhàng cắn một cái, liền ngọt đến tận trong lòng. Nhìn nam nhân sắc mặt tái nhợt, con ngươi ướt át, hắn như bị mê hoặc, hoàn toàn không rời khỏi tầm mắt mình. Nhân ngư thử tổ hợp từ ngữ, đem lời muốn nói chắp vá lại. Hắn không phải không nói được ngôn ngữ nhân loại, chỉ là xem thường mà thôi. Bởi vì hắn không muốn lại cho tên nghiên cứu này càng thêm nhiệt tình. Hắn nói, hôn ta. Nam nhân nghe không hiểu, y ngơ ngẩn lại hồ đồ ngẩng đầu lên, con ngươi đen bên trong nhìn thấy bóng hình hắn. Nhân ngư nâng đỡ eo y, đem nam nhân dìu ra mặt nước, ấn đầu y xuống, hai đôi môi chạm vào nhau, xúc cảm mềm mại, không muốn dừng lại. Nam nhân kinh hãi rồi, y ngạc nhiên chừng lớn hai mắt, chỉ ít ở trong mắt nhân ngư, dáng dấp y rất là đáng yêu. Kết thúc nụ hôn, nam nhân lại bắt đầu thế công của mình, y ngữ khí mềm mại cầu xin cho mình, nói thương thế y quá nặng, mất máu quá nhiều mà chết. Nhân ngư coi chính mình trải qua nhiều lần luân hồi như vậy, tâm từ lâu ngừng đập liền nhảy lên, huyết dịch từ lâu đình chỉ đã vận chuyển lại. Nhưng mà hắn nhẹ dạ, nhân ngư nhẹ dạ đem nam nhân bởi vì mất máu quá nhiều dẫn đến hôn mê một lần nữa thả lại trên thuyền. Núp trong bóng tối, hắn nhìn trên thuyền đèn đuốc sáng choang, một mảnh rối loạn. Hắn yên lặng mà suy nghĩ lúc nào lại tiếp tục trả thù oai không có luân hồi ràng buộc gông xiềng hắn, để hắn có thời gian thở dốc, cũng có thể bắt đầu tìm cách làm sao đi báo thù. Lại như mỗi sinh vật đều có thời kỳ động dục, hắn cũng không ngoại lệ. Mỗi lần gặp phải tình huống đặc thù này, hắn trốn đến bên trong xào huyệt, mãi đến tận tình dục mãnh liệt rút đi. Nhưng lần này hắn không làm như vậy, trong não hắn chậm rãi hiện lên một hình ảnh mơ hồ, từ từ rõ ràng lên. Nhân ngư tìm tới vị trí nam nhân trên thuyền kia, nhìn thấy nam nhân, đồng thời giữ lấy oai. Quả nhiên, nam nhân giãy dụa rất lợi hại, mặc dù bị nhiễm phải nước bọt mà rơi vào vòng xoáy tình dục, nam nhân có thể chống cự, nhưng ánh mắt nhàn nhạt chán ghét vẫn cứ đâm nhói vào lòng hắn. Nhân ngư hướng về nam nhân nói, ta giữ lấy anh. Nam nhân hai gò má ửng đỏ, hắn lắc đầu kịch liệt nói, không. Nhân ngư bên môi nâng lên nụ cười nhạt, hắn nói, anh là của ta rồi. Nhân ngư lần thứ hai bò lên trên cửa sổ phòng thí nghiệm, bắt đầu tiến hành trò vui khởi động. Hắn dỡ xuống hết thảy phòng bị nhưng gặp phải nam nhân trả thù. Thời điểm kim gây tê chích vào, nhân ngư trên mặt lộ ra phản bội cùng đau xót, nhưng trên thực tế trong lòng hắn dị thường bình tĩnh, bởi vì hắn biết, hay phải nói đây là một loại dự cảm, nam nhân sẽ không làm thương tổn hắn. Thuốc mê đối với hắn mà nói chỉ vẻn vẹn một phút, hắn giả bộ mê man, nghe nam nhân ảo não nỉ non lời nói nhỏ nhẹ, bên môi nâng lên nụ cười như có như không. Tỉnh lại, hắn giả vờ ra dáng vẻ cao cao tại thượng, ngay cả một tia dư quang cũng không chịu bố thí cho nam nhân. Nhưng trên thực tế, hắn cẩn thận quan sát nam nhân, ngay cả vẻ mặt nhỏ bé nhất của hắn đều không nỡ lòng bỏ sót. Nam nhân thẹn quá thành giận dùng hai tay đánh lên vách thủy tinh. Hắn chất vấn chính mình, nói rằng, cậu không có tư cách oán giận ta, đều là cậu tự làm tự chịu. Nếu như không phải cậu điều khiển ta, dụ dỗ ta. Còn nam nhân xấu hổ mở miệng liền ngậm miệng lại. Hắn phẫn nộ nhìn mình, nhân ngư cảm thấy hắn hiện tại thật đáng yêu. Có điều nói tới dụ dỗ, hắn chỉ làm khi lần đầu tiên gặp mặt dùng năng lực của hắn. Nhân ngư có thể dùng chân châu cùng vỏ sò sâu thành chuỗi hạt xin thề. Sau lần đó, hắn sẽ không sử dụng lại loại năng lực đặc biệt kia nữa. Bởi vì so với mê hoặc, hắn càng muốn biết tâm tình chân thật nhất của nam nhân. Lúc hắn lắc đầu phủ quyết, trong mắt nam nhân vẫn không tin. Trong hồi ức, nhân ngư phát hiện, cũng chính vào thời khắc này, nam nhân trong lúc vô tình đã thích hắn, chỉ là khi đó bọn họ không có phát hiện mà thôi. Nhân ngư tiếp nhận trở về đất liền, nếu hắn cự tuyệt, nam nhân tuyệt đối không đồng ý. Nhân ngư không có ý nghĩ khác, hắn đơn thuần chỉ muốn cùng nam nhân ở gần nhau thời gian càng lâu một chút. Trở lại trên đất liền cũng không hề có sự khác biệt, hắn vẫn cứ sinh sống ở trong thủy hang, tương tự như bị bỏ vào phòng thí nghiệm. Nhưng không giống chính là, bên người nam nhân xuất hiện một nữ nhân nóng bỏng, hơn nữa rất hiển nhiên, người phụ nữ kia đối với hắn có ý tứ khác. Nhân ngư nhìn thấy nữ nhân đối với hắn có cái nhìn không hề che giấu, tầm mắt trần trụi, trong lòng đặc biệt buồn bực. Loại tâm tình buồn bực này thăng cấp lên thành phẫn nộ. Hắn phẫn nộ với hết thảy vật mình mơ ước bị người khác muốn chiếm lấy. Vừa nghĩ tới nam nhân đã từng trong trí nhớ không có hắn, trái tim của hắn lại như bị người tàn nhẫn mà nắm lấy, rất đau đớn. Bệnh trạng ý muốn sở hữu để hắn hận không thể xé nát y phục của nam nhân triệt để giữ lấy hắn, để tất cả mọi người biết nam nhân là của hắn, đừng nên vọng tưởng hắn chia sẻ. Nhân ngư cật lực nhẫn nại âm u trong lòng, hắn nắm chặt song quyền đến run rẩy, ở trong đầu từ lâu hình thành tư tưởng không thể chờ đợi được nữa muốn đi thực thi. Nhân ngư biết trong máu của hắn có thành phần đặc thù gì, chỉ một chút máu sẽ có công hiệu gì, mà khi tới một trình độ nào đó, sẽ sản sinh dị biến. Hắn vốn định đợi đến lúc thời cơ chín mùi lại thực thi kế hoạch của hắn, nhưng vào buổi tối ngày hôm ấy, nhân ngư nhìn thấy Vivian cũng muốn đi thực thi kế hoạch của ả. Nữ nhân bất đắc dĩ thở dài, xem vật chủng thần bí này như đối tượng nói hết ra. Giáo sư Bùi đúng là người lạnh nhạt gì đâu ấy, ta đây thích hắn đến như vậy. Đêm nay ta quyết định lần thứ hai đi dụ dỗ hắn, vận váy đầm màu đen cùng thắt lưng lây tao nhã. Ha ha, cô càng nói càng hưng phấn, bởi vậy lơ là vẻ mặt Nhân Ngư càng ngày càng lạnh lẽo. Tuy rằng lần trước hắn nghĩa chính ngôn từ đuổi ta ra ngoài, bất quá lần này Vivian cười giơ lên ống chích trong tay, nói rằng, nam nhân mà, nửa người dưới đều là động vật. Nói cho cậu, cậu cũng không hiểu đâu. Nhân Ngư mắt sắc ám trầm, ánh mắt hắn đối đầu nữ nhân nhìn sang, đón lấy, môi đỏ khẽ dương lên độ cong vừa phải. Vivian ánh mắt trở nên dại ra. Nhân Ngư đem nam nhân đặt xuống trên bàn mổ, trói người y lại. Hắn ở trên cao nhìn xuống nam nhân, rốt cục người này đã thuộc về hắn. Chỉ là còn chưa đủ. Nhân Ngư dùng dao giải phẫu sắc bén cắt ra cổ tay mình, một hồi lại một hồi, một lần lại một lần đút cho nam nhân, đau đớn mãi đến khi mất cảm giác cũng không dừng lại, thay vào đó chính là một loại cảm giác quỷ dị thỏa mãn. Mãi đến tận đem huyết dịch đút vừa đủ, Nhân Ngư mới ngừng lại. Hắn nhàn nhạt liếc mắt trên cánh tay vết thương đang khép lại, duỗi ra đầu lưỡi nhuận ướt đôi môi khô khốc, tiếp đó rời ánh mắt, phóng tới trên thân nam nhân để trần. Nhân Ngư cúi thân xuống, bắt lấy môi nam nhân, phóng túng, trầm luân. Cái này cũng nằm trong kế hoạch không thể thiếu một bước. Nhân Ngư rốt cục đem nam nhân mang về xào huyệt hắn. Nhân Ngư rất vui vẻ, nam nhân lại có vẻ sa sút, y không thích ứng. Chỉ là khi cơn phẫn nộ qua đi, lại không nghe được y nói một câu oán giận. Chỉ chờ đến lúc đuôi cá chân chính xuất hiện, Nhân Ngư mới xác thực nam nhân có phải đã thụ thai hay không. Mà trước đó, Nhân Ngư vẫn rất thích mò bụng dưới bằng phẳng nam nhân. Chỉ là hắn vạn vạn không nghĩ tới, khi đuôi cá màu vàng xuất hiện, mà hắn cũng xác định được sự thật vào ngày thứ hai, nam nhân liền rời đi hắn. Nếu như biến mất, nếu như biến mất, nếu như biến mất, Nhân Ngư hầu như có thể khẳng định, nam nhân đã từng lấy ra ý tưởng là y đã biết chân tướng mọi việc. Nhân Ngư vẩy vẩy vây đuôi màu bạc, hắn lộ nửa người trên mặt nước, tóc thật dài rủ xuống, trôi nổi trên mặt biển. Hắn đang chờ đợi cano quen thuộc xuất hiện, nhưng hắn không chờ đợi được. Từ buổi sáng đến chạng vạng, từ chạng vạng lại đến tối, Nhân Ngư vẫn không nhìn thấy chiếc cano kia. Trong lúc này, Nhân Ngư lại như một pho tượng, không có bất kỳ động tác gì. Chờ đợi hắn là luân hồi vô tận, nó vẫn tìm tới mình khiến hắn vui mừng khôn xiết. Nói chung, Nhân Ngư tia hy vọng cuối cùng vẫn chưa hoàn toàn phá vỡ. Đêm tối dày đặc bao phủ xuống, Nhân Ngư mắt sáng lên, hắn giật thân thể hầu như cứng ngắc, nhìn về phía chiếc thuyền lái chậm chậm tới gần hắn. Hắn lấy tốc độ trước nay chưa từng có bơi tới. Hai tay chống đỡ lấy chính mình bò lên trên boong tàu, theo khoang thuyền hướng lên trên, đi thẳng tới tầng 2 tiến về phía cửa sổ phòng thí nghiệm. Chỉ là, Nhân Ngư kích động lúc này mới phát hiện ra một sự thật mà hắn đã quên. Chiếc thuyền này bên trong không có đèn đuốc sáng choang, không có âm thanh trò chuyện mơ hồ. Thời điểm hắn ở bên trong nước, cũng không nghe thấy âm thanh cánh quạt vùng vẫy. Khi hắn đưa tay chạm đến nơi cần đến, trong cửa sổ là một vùng tối tăm, trên thuyền không có bất kỳ ai, bốn phía chung quanh hắn hoàn toàn tĩnh mịch. Phát hiện khác thường này, Nhân Ngư do dự đưa tay ra, đem cửa sổ phòng thí nghiệm nhẹ nhàng mở ra. Vui mừng chính là đêm nay ánh trăng rất sáng, hắn rõ ràng thấy rõ vật trang trí trong phòng thí nghiệm. Bồn thủy tinh to lớn, dụng cụ tinh vi, còn có nam nhân thường ngồi ở phía trên bàn. Cùng với trên bàn là một quyển nhật ký. Nhân Ngư thử kêu vài tiếng gọi tên người yêu, không có tiếng trả lời. Hắn lại thất vọng bồi hồi ở phía trước cửa sổ, tầm mắt trong lúc lơ đãng nhìn thấy quyển nhật ký kia. Hắn bò tới trước bàn, đem quyển nhật ký cầm ở trong tay quan sát. Dựa vào ánh trăng, hắn nhìn thấy trên bìa màu lam đậm viết nhật ký chăn nuôi tán tỉnh 6 chữ. Nhân Ngư đem nhật ký mở ra, từng tờ lật xem. Ngày hôm nay tôi cùng cậu lần đầu tiên gặp gỡ. Khi chiếc cano đi ngang qua biển Efin, buổi tối hôm đó mưa gió rất lớn xì, dĩ nhiên lại nói ánh mắt tôi vô dụng khi bị mê hoặc sao? Hết thảy đều là nói tôi ảo tưởng ư? Biến thái, biến thái, biến thái. Cậu không những am hiểu người khác, am hiểu nhất chính là gạt tôi. Biến thái, biến thái, biến thái, biến thái, biến thái không thể nhẹ dạ. mới khiến hắn không có vui vẻ. Hay là chỉ nên một chút thôi. Lật đến trang cuối cùng, Nhân Ngư đem bản nhật ký khép lại. Hai mắt hắn đỏ chót, trong miệng không ngừng kêu tên người yêu. Nước mắt nóng rực từ trong mắt tràn ra. Luân hồi đã chấm dứt. Hết chương 97, kết thúc phiên ngoại 3. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 114, thế giới thứ 8. Ngươi là nương tử của ta. Đào Nguyên thôn cách vương đô rất xa, lại nằm trong vùng nông thôn hẻo lánh, ít dấu chân người, người lui tới càng ít ỏi hơn. Ở tại thôn đông có gian nhà lá kia, bên trong có một kẻ ngu si. Kẻ ngu si đã từng cùng cha y sống nương tựa lẫn nhau, nhưng cách đây mấy ngày trước, cha kẻ ngu si đột nhiên buông tay mà đi, chỉ để lại một mình oai. Có người nói từ đây bệnh điên của kẻ ngu si trở nên càng nghiêm trọng, chỉ cần người trong thôn trên đường gặp phải kẻ ngu si cũng phải chọn đường vòng. Thân cận y chỉ có những hài đồng trong thôn, bọn chúng dùng đá cùng cỏ dại ném về kẻ ngu si, nhìn thấy kẻ ngu si ôm đầu ngồi chồm hỗn trên mặt đất dáng vẻ đáng thương, còn vui vẻ làm càn mà cười to. Kẻ ngu si kỳ thực rất hiền lành, hắn rất muốn đi trợ giúp những người khác, nhưng đụng đến chuyện nào cũng rối một đoàn, hoàn toàn không giúp ích được gì. Cảm nhận được thế giới này rất ác ý, y thường thường chạy đến phía sau núi cùng thỏ rừng tán gẫu, đem oan ức trong lòng mình cùng buồn bực đều xả ra hết. Sáng sớm nước sương từ nóc nhà trong khe hở nhiễu xuống, nhỏ xuống trên mặt kẻ ngu si. Y bị lạnh đến nỗi run cầm cập một hồi, lưu luyến từ trong chăn chui ra, ngẩng đầu lên nhìn một chút nóc nhà liên tục hạ xuống từng giọt sương sớm, chậm chạp mặc y phục vào, y đem đống củi bên trong khiêng lên, hướng phía sau núi mà đi. Cha kẻ ngu si trước khi lâm chung dạy cho y nuôi sống bản thân mình, nói muốn y đến hậu sơn đốn củi ra chợ bán lấy tiền. Tuy rằng kẻ ngu si khí lực không đủ dùng, số lượng củi chặt xuống cũng rất ít, nhưng đổi lấy tiền còn có thể miễn cưỡng mua màn thầu ăn. Kẻ ngu si ngáp một cái, đón chiều dương cùng ánh bình minh từ từ ló dạng trên núi, hướng về ven đường nhìn thấy lũ thú nhỏ nhảy nhót chào hỏi. Hắn đứng trước một thân cây, đem củi đốn được từ trên vai lấy xuống, một hồi lại một hồi, lực bất tòng tâm vung dìu chặt củi, thỉnh thoảng còn dừng lại nghỉ một lát lại bắt đầu làm lại từ đầu, mãi cho đến khi mặt trời lên cao. Bụng đói lại uể oải, kẻ ngu si mới dựa vào cây đã chặt một nửa ngồi xuống. Y từ trong túi vải rách bên người móc ra một cái màn thầu, ăn như hùm như sói. Cắn không được bao nhiêu miếng, y liền vội vàng lấy túi nước vây quanh ở bên hông cầm lấy, cua cua, mới phát hiện bên trong không có nước. Kẻ ngu si biết chung quanh đây có một dòng suối nhỏ trong suốt, y hướng về phương hướng dòng suối nhỏ chạy tới.